Nghĩ về những điều này. Bài cuối cùng, chương 27, Khám phá Thượng Đế. Một trong nhiều vấn đề mà tất cả chúng ta phải đối diện, và đặc biệt những người đang được giáo dục và sắp sửa phải vào đời và đối diện với thế giới, là vấn đề của đổi mới này. Nhiều nhóm người khác nhau, gạch ngang, những người xã hội, những người cộng sản và những người đổi mới thuộc mọi loại, gạch ngang, đang quan tâm đến việc cố gắng làm những thay đổi nào đó trong thế giới, những thay đổi mà rõ ràng là cần thiết. Mặc dù trong vài quốc gia có được một mức độ thịnh vượng kha khá, khắp thế giới vẫn còn trong tình trạng đói khát, thiếu thốn lương thực, và hàng triệu con người đang không có đủ quần áo và không nơi thích hợp để ngủ. Đọc lại. Mặc dù trong vài quốc gia có được một mức độ thịnh vượng kha khá, khắp thế giới vẫn còn trong tình trạng đói khát, thiếu thốn lương thực, và hàng triệu con người đã không có đủ quần áo và không nơi thích hợp để ngủ. Và làm thế nào một cách mạng cơ bản xảy ra mà không tạo ra nhiều hỗn loạn, thêm nhiều đau khổ và xung đột? Chấm hỏi. Và làm thế nào một cách cơ bản xảy ra mà không tạo ra nhiều hỗn loạn, thêm nhiều đau khổ và xung đột? Chấm hỏi. Đó là vấn đề thực sự, đúng chứ? Nếu người ta đọc một chút ít lịch sử và quan sát những khuynh hướng chính trị hiện nay, nó trở nên rất rõ ràng rằng điều mà chúng ta gọi là đổi mới, dù được khao khát và cần thiết bao nhiêu, luôn luôn vẫn còn tiếp theo những hình thức khác của rối loạn và xung đột. Và để chặn đứng sự đau khổ thêm nữa này, nhiều luật pháp, nhiều kiểm soát và kiểm soát ngược lại trở nên cần thiết. Đổi mới tạo ra những vô trật tự mới. Khi đưa ra những sự việc này vào trật tự, vẫn còn những vô trật tự thêm nữa được sinh ra. Và vì vậy, cái vòng lẩn quẩn cứ tiếp tục. Đây là điều gì chúng ta bị đối diện, và nó là một quy trình dường như không có kết thúc. Lúc này, làm thế nào người ta có thể phá vỡ cái vòng lẩn quẩn này? Bạn nên nhớ rằng, đổi mới rõ ràng là cần thiết. Nhưng liệu có thể thực hiện đổi mới mà không mang lại rối loạn thêm nữa hay không? Điều này đối với tôi có vẻ là một trong những vấn đề căn bản mà bất kỳ một người biết suy nghĩ nào cũng quan tâm đến. Vấn đề không phải loại đổi mới nào cần thiết hay ở mức độ nào, nhưng liệu có loại đổi mới nào có thể không tạo ra cùng nó những vấn đề khác mà lại nữa tạo thêm sự cần thiết phải đổi mới. Và người ta phải làm gì để phá vỡ cái quy trình vô tận này? Chắc chắn đó là nhiệm vụ của giáo dục, dù trong một ngôi trường nhỏ bé hay trong trường đại học to lớn, để ngăn chặn vấn đề này, không phải một cách trừu tượng theo lý thuyết, không phải chỉ đăng triết lý hay viết những quyển sách về nó, nhưng bằng cách thực sự đối diện cùng nó để khám phá cách giải quyết nó. Con người bị trói buộc trong cái vòng lẩn quẩn này của đổi mới, và luôn luôn cần đổi mới thêm nữa. Và nếu cái vòng lẩn quẩn này không bị phá vỡ, thì những vấn đề của chúng ta không thể giải quyết được. Vì vậy, loại giáo dục nào, loại suy nghĩ nào là cần thiết để phá vỡ cái vòng lẩn quẩn này? Hành động nào sẽ kết thúc được sự gia tăng của những vấn đề trong tất cả những hoạt động của chúng ta? Chấm hỏi. Liệu có bất kỳ chuyển động nào của suy nghĩ trong bất kỳ phương hướng nào có thể làm tự do con người khỏi cảnh sống này, sự đổi mới mà luôn luôn cần đổi mới thêm nữa? Nói khác đi, liệu có một hành động mà không bị sinh ra từ phản ứng? Chấm hỏi. Tôi nghĩ có một cách sống mà trong đó không còn quy trình đổi mới tạo ra đau khổ thêm nữa này, và cách sống đó có lẽ được gọi là tôn giáo. Con người tôn giáo thực sự quan tâm đến đổi mới, anh ấy không quan tâm tạo ra một thay đổi trong trật tự xã hội. Trái lại, anh ấy đang khám phá sự thật là gì, và chính khám phá đó có một ảnh hưởng thay đổi vào xã hội. Đó là lý do tại sao giáo dục phải quan tâm chính đến việc giúp đỡ em học sinh khám phá sự thật hay Thượng Đế, và không chỉ chuẩn bị cho em phù hợp vào cái khuôn mẫu của một xã hội đã bị quy định trước. Tôi nghĩ rằng rất quan trọng phải hiểu rõ điều này trong khi chúng ta còn trẻ, bởi vì khi chúng ta lớn lên và bắt đầu khước từ những vui chơi và những giải trí bé nhỏ của chúng ta, những ham muốn tình dục và những tham vọng tầm thường, chúng ta càng trở nên hăng hái nhận biết được những vấn đề to lớn mà thế giới phải đối diện. Và rồi thì chúng ta muốn làm một việc gì đó về chúng. Chúng ta muốn tạo ra một loại xã hội tốt đẹp hơn. Nhưng nếu chúng ta không có tính tôn giáo một cách thâm thẳm, thì chúng ta chỉ tạo ra nhiều hỗn loạn thêm, nhiều đau khổ thêm. Và tôn giáo chẳng có liên quan gì đến những giáo sĩ, những nhà thờ, những thánh đường hay những niềm tin có tổ chức. Những sự việc này không là tôn giáo gì cả. Nó chỉ là những tiện nghi xã hội để kìm hãm chúng ta, kìm hãm chúng ta trong một khuôn mẫu đặc biệt của suy nghĩ và hành động. Chúng là những phương tiện để khai thác sự nhẹ dạ, hy vọng và sợ hãi của chúng ta. Tôn giáo là công việc khám phá sự thật là gì, Thượng Đế là gì. Và khám phá này cần đến năng lượng vô hạn, thông minh, tổng thể, suy nghĩ, tinh tế. Chính là trong sự tìm kiếm cái vô hạn này mới có hành động xã hội đúng đắn, không phải trong cái tạm gọi là đổi mới của một xã hội đặc biệt. Muốn khám phá sự thật là gì? Phải có nhiều thương yêu và một ý thức thâm thẳm về sự liên hệ của con người cùng tất cả sự việc và sự vật. Gạch ngang. Mà có nghĩa người ta không quan tâm đến sự tiến bộ và sự thành tựu riêng của người ta. Khám phá sự thật là tôn giáo sự thật sự. Khám phá sự thật là tôn giáo thực sự. Và cái người đang khám phá sự thật là một người tôn giáo thuần khiết. Một người như thế, bởi vì tình yêu của anh ấy đứng ngoài xã hội, và vì vậy hành động của anh ấy vào xã hội hoàn toàn khác hẳn hành động của con người trong xã hội mà quan tâm đến sự đổi mới của nó. Đọc lại. Khám phá sự thật là tôn giáo thực sự, và cái người đang khám phá sự thật là một người tôn giáo thuần khiết. Một người như thế, bởi vì tình yêu của anh ấy, cho nên anh ấy đứng ngoài xã hội, và vì vậy hành động của anh ấy vào xã hội hoàn toàn khác hẳn. Đọc lại. Một người như thế, phải, bởi vì tình yêu của anh ấy, phải. Anh ấy đứng ngoài xã hội, và vì vậy hành động của anh ấy vào xã hội hoàn toàn khác hẳn hành động của con người ở trong xã hội mà quan tâm đến sự đổi mới của nó. Người đổi mới không bao giờ có thể tạo ra một văn hóa mới mẻ. Điều gì cần thiết là sự khám phá của một con người tôn giáo thuần khiết. Điều gì cần thiết là sự khám phá của một con người tôn giáo thuần khiết. Bởi vì chính khám phá này sáng tạo văn hóa riêng của nó, và nó là hy vọng duy nhất của chúng ta. Bạn thấy không? Khám phá sự thật mang lại một trạng thái sáng tạo bùng nổ cho cái trí, mà là cách mạng thực sự. Bởi vì trong khám phá này, cái trí không bị vấy bẩn bởi những luật lệ và trừng phạt của xã hội. Vì được tự do khỏi tất cả việc đó, con người tôn giáo có thể khám phá sự thật là gì? Vì được tự do khỏi tất cả việc đó, nên con người tôn giáo có thể khám phá sự thật là gì? Và chính sự khám phá sự thật là gì từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc mới sáng tạo một văn hóa mới mẻ. Đó là lý do tại sao rất quan trọng để bạn có được loại giáo dục đúng đắn. Muốn thực hiện việc này, thì chính người giáo dục phải được giáo dục đúng đắn, để cho anh ấy sẽ không coi việc dạy học chỉ như là một phương tiện của kiếm sống, nhưng sẽ có khả năng giúp đỡ em học sinh gạt đi tất cả những giáo điều và không bị ngăn cản bởi bất kỳ tôn giáo hay niềm tin nào. Những con người tụ hợp với nhau dựa trên nền tảng của uy quyền tôn giáo hay thực hành những lý tưởng nào đó, tất cả đều quan tâm đến đổi mới xã hội, nhưng đó chỉ là công việc trang trí những bức tường nhà tù mà thôi. Chỉ có người tôn giáo thực sự mới là người cách mạng đúng đắn, và chức năng của người của giáo dục, và chức năng của giáo dục là giúp đỡ mỗi người trong chúng ta là một người tôn giáo đúng theo ý nghĩa thực sự của từ ngữ, bởi vì sự cứu rỗi của chúng ta chỉ nằm trong phương hướng đó. Người hỏi, tôi muốn làm công tác xã hội nhưng tôi không biết phải bắt đầu như thế nào. Krishnamurti, tôi nghĩ rất quan trọng khi khám phá được không phải làm thế nào để bắt đầu, nhưng tại sao bạn muốn làm công tác xã hội? Tại sao bạn muốn làm công tác xã hội? Chấm hỏi. Có phải vì bạn thấy sự đau khổ trong thế giới? Gạch ngang. Chết đói, bệnh tật, bóc lột, sự dửng dưng tàn nhẫn của phía giàu có, kinh ngạc, kề bên phía nghèo khổ khủng khiếp, sự thù địch giữa con người và con người. Chấm hỏi. Đọc lại. Tôi nghĩ rất quan trọng khi khám phá được không phải làm thế nào để bắt đầu, nhưng tại sao bạn muốn làm công tác xã hội? Tại sao bạn muốn làm công tác xã hội? Có phải bởi vì bạn thấy sự đau khổ trong thế giới, chết đói, bệnh tật, bóc lột, sự dửng dưng tàn nhẫn của phía giàu có kinh ngạc, kề bên phía nghèo khổ khủng khiếp, phải sự thù địch giữa con người và con người? Chấm hỏi. Đó là lý do đúng chứ? Bạn muốn làm việc, bạn muốn làm công tác xã hội vì trong quá tim của bạn có tình yêu, và vì vậy bạn không quan tâm đến thành công riêng của bạn, đúng chứ? Hay công tác xã hội là phương tiện tẩu thoát khỏi bạn? Chấm hỏi. Bạn hiểu rõ không? Ví dụ bạn thấy không, tất cả sự rắc rối đều liên quan đến hôn nhân truyền thống, nên bạn nói rằng, mở ngoặc kép, tôi sẽ không bao giờ lập gia đình, đóng ngoặc kép. Và thay vì vậy, bạn buông trôi mình. Và thay vì vậy, bạn buông trôi mình trong công tác xã hội. Hay có lẽ cha mẹ bạn đã thúc giục bạn đi theo con đường đó. Hay bạn có một lý tưởng. Nếu nó là một phương tiện của tẩu thoát, hay nếu bạn chỉ theo đuổi một lý tưởng được thiết lập bởi xã hội, bởi một người lãnh đạo hay một giáo sĩ hay bởi chính bạn, vậy thì bất kỳ công tác xã hội nào bạn làm sẽ chỉ tạo ra đau khổ thêm nữa mà thôi. Nhưng nếu bạn có tình yêu trong quá tim của bạn, nếu bạn đã tìm kiếm sự thật và vì vậy là một con người tôn giáo thực sự, nếu bạn không còn tham vọng, không còn theo đuổi thành công và đạo đức của bạn không hướng đến mục đích được kính trọng, vậy thì chính sống của bạn sẽ giúp đỡ tạo ra một thay đổi tổng thể của xã hội. Tôi nghĩ hiểu rõ điều này quan trọng lắm. Khi chúng ta còn trẻ tuổi như hầu hết các bạn, chúng ta đều muốn làm một việc gì đó, và công tác xã hội là công việc dễ dàng nhất. Những quyển sách đã viết về nó, những tờ báo đã tuyên truyền cho nó, có những trường học đào tạo những người làm công tác xã hội và vân vân. Nhưng bạn thấy không? Nếu không có tự hiểu biết, nếu không hiểu rõ về chính bạn và những liên hệ của bạn, thì bất kỳ công tác xã hội nào bạn làm sẽ đều vô ích cả. Chính là một người hạnh phúc, chứ không phải người lý tưởng hay người trốn chạy đau khổ mới làm nên cách mạng, và người cách mạng không là người có nhiều tài sản. Người hạnh phúc là người tôn giáo thực sự, và chính đang sống của anh ấy là công việc xã hội. Người hạnh phúc là người tôn giáo thực sự, và chính đang sống của anh ấy là công việc xã hội. Nhưng nếu bạn chỉ trở thành một trong vô số những lời người làm công tác xã hội, thì quả tim của bạn sẽ trống rỗng. Bạn có lẽ cho hết tiền bạc của bạn, hay thuyết phục những người khác đóng góp cho của cải của họ, và bạn có lẽ mang lại những đổi mới tuyệt vời. Nhưng chừng nào quả tim của bạn còn trống rỗng và cái trí của bạn còn đầy ắp những lý thuyết, thì sống của bạn sẽ bị đờ đẫn, buồn thảm, không có hân hoan. Vì vậy, trước hết phải hiểu rõ về chính mình, và từ hiểu rõ về chính mình đó sẽ có hành động thuộc loại đúng đắn. Đọc lại đoạn này. Chính là một người hạnh phúc, chứ không phải một người lý tưởng hay người trốn chạy đau khổ mới làm cách mạng. Và người hạnh phúc không là người có nhiều tài sản. Người hạnh phúc không là người có nhiều tài sản. Người hạnh phúc là người tôn giáo thực sự, và chính đang sống của anh ấy là công việc xã hội. Người hạnh phúc là người tôn giáo thực sự, và chính đang sống của anh ấy là công việc xã hội. Nhưng nếu bạn chỉ trở thành một trong vô số những người làm công tác xã hội, thì quả tim của bạn sẽ trống rỗng. Bạn có lẽ cho hết tiền bạc của bạn, hay thuyết phục những người khác đóng góp của cải của họ, và bạn có lẽ mang lại những đổi mới tuyệt vời. Nhưng chừng nào quả tim của bạn còn trống rỗng, và cái trí của bạn còn đầy ắp những lý thuyết, thì sống của bạn sẽ bị đờ đẫn, buồn thảm, không có hân hoan. Vì vậy, trước hết phải hiểu rõ về chính mình, và từ hiểu rõ về chính mình đó sẽ có hành động thuộc loại đúng đắn. Người hỏi, tại sao người ta lại nhẫn tâm như thế? Điều đó khá đơn giản, đúng chứ? Khi người giáo dục giới hạn chính nó trong việc truyền đạt hiểu biết và chuẩn bị cho em học sinh một việc làm, khi nó chỉ trình bày những lý tưởng và dạy cho em, chỉ biết quan tâm đến những thành công riêng của em, thì hiển nhiên con người trở nên nhẫn tâm. Bạn thấy không? Hầu hết chúng ta không có tình yêu trong quả tim của mình. Chúng ta không bao giờ nhìn ngắm những vì sao hay thích thú trong tiếng rì rào của những dòng nước. Chúng ta không bao giờ quan sát ánh trăng đang nhảy múa trên dòng suối đang chảy, hay nhìn ngắm đường bay của một con chim. Chúng ta không có tiếng hát trong quả tim của chúng ta. Chúng ta luôn luôn bị bận rộn. Cái trí của chúng ta đầy những kế hoạch và những lý tưởng cứu vớt nhân loại. Chúng ta phát nguyện giữ tình huynh đệ, nhưng chính ánh mắt của chúng ta lại là sự khước từ nó. Đó là lý do tại sao rất quan trọng cần có một loại giáo dục đúng đắn trong khi chúng ta còn trẻ, để cho cái trí và quả tim của chúng ta được khoáng đạt, nhạy cảm, đang sống. Nhưng đang sống đó, năng lượng đó, hiểu rõ bùng nổ đó, bị hủy diệt khi chúng ta sợ hãi. Và hầu hết chúng ta đều sợ hãi. Chúng ta sợ hãi cha mẹ của chúng ta, giáo viên của chúng ta, giáo sĩ, chính quyền, ông chủ. Chúng ta sợ hãi chính chúng ta. Vì vậy, sống trở thành một sự việc của sợ hãi, của tối tâm. Và đó là lý do tại sao con người lại nhẫn tâm. Người hỏi, liệu người ta có thể kìm hãm, không làm bất kỳ việc gì mình thích, và vẫn khám phá con đường dẫn đến tự do? Chấm hỏi. Krishnamurti, bạn biết không, một trong những điều khó khăn nhất là khám phá những gì chúng ta muốn làm, không chỉ trong khi chúng ta còn niên thiếu, nhưng suốt sống. Và nếu bạn không khám phá cho chính mình, bạn thực sự muốn làm gì bằng toàn thân tâm của bạn, thì bạn sẽ chấm hết khi bạn làm một việc gì đó mà chẳng có hứng thú, và rồi thì sống của bạn sẽ đau khổ. Và vì đau khổ, bạn sẽ tìm kiếm sự khuây khỏa trong những rạp chiếu phim, nhậu nhẹt, đọc vô số những quyển sách, hoạt động trong loại xã hội nào đó, và mọi chuyện như thế. Đọc lại. Bạn biết không, một trong những điều khó khăn nhất là khám phá những gì chúng ta muốn làm, không chỉ trong khi chúng ta còn niên thiếu, nhưng suốt sống. Và nếu bạn không khám phá cho chính mình, bạn thực sự muốn làm gì bằng toàn thân tâm của bạn? Và nếu bạn không khám phá cho chính mình, bạn thực sự muốn làm gì bằng toàn thân tâm của bạn? Thì bạn sẽ chấm hết khi bạn làm một việc gì đó mà chẳng có hứng thú. Và nếu bạn không khám phá cho chính mình, bạn thực sự muốn làm gì bằng toàn thân tâm của bạn? Thì bạn sẽ chấm hết khi bạn làm một việc gì đó mà chẳng có hứng thú. Và rồi thì sống của bạn sẽ đau khổ. Và vì đau khổ, bạn sẽ tìm kiếm sự khuây khỏa trong những rạp chiếu bóng, nhậu nhẹt, đọc vô số những quyển sách, hoạt động trong mọi loại xã hội nào đó và mọi chuyện như thế. Vì vậy, liệu người giáo dục có thể giúp bạn khám phá điều gì bạn muốn làm đúng đắn suốt sống mà không liên quan gì đến công việc cha mẹ của bạn và xã hội của bạn có lẽ muốn bạn làm? Chấm hỏi. Vì vậy, liệu người giáo dục có thể giúp bạn khám phá điều gì bạn muốn làm đúng đắn suốt sống mà không liên quan gì đến công việc cha mẹ của bạn và xã hội của bạn có lẽ muốn bạn làm? Chấm hỏi. Đó là câu hỏi thực sự đúng chứ? Bởi vì nếu ngay khi bạn khám phá được bạn thích làm gì bằng toàn thân tâm của bạn, vậy thì bạn là một người tự do. Đọc lại. Bởi vì ngay khi bạn khám phá bạn thích làm gì bằng toàn thân tâm của bạn, vậy thì bạn là người được tự do. Vậy thì bạn có khả năng tự tin, sáng tạo. Nhưng nếu không biết bạn thực sự muốn làm gì, bạn có trở thành một luật sư, một người chính trị, thành người này hoặc người kia, thì bạn vẫn không có hạnh phúc, bởi vì chính nghề nghiệp đó sẽ trở thành phương tiện hủy hoại bạn và những người khác nữa. Đọc lại lời Krishnamurti. Bạn biết không, một trong những điều khó khăn nhất là khám phá những gì chúng ta muốn làm, không chỉ trong khi chúng ta còn niên thiếu nhưng suốt sống. Và nếu bạn không khám phá cho chính mình, bạn thực sự muốn làm gì bằng toàn thân tâm của bạn, thì bạn sẽ chấm hết khi bạn làm một việc gì đó mà chẳng có hứng thú, và rồi thì sống của bạn sẽ đau khổ. Và vì đau khổ, nên bạn sẽ tìm kiếm sự khuây khỏa trong những rạp chiếu phim, nhậu nhẹt, đọc vô số những quyển sách, hoạt động trong loại xã hội nào đó và mọi chuyện như thế. Vì vậy, liệu người giáo dục có thể giúp bạn khám phá điều gì bạn muốn làm đúng đắn suốt sống mà không liên quan gì đến công việc cha mẹ của bạn và xã hội của bạn có lẽ muốn bạn làm? Đúng chứ? Đó là câu hỏi thực sự đúng chứ? Bởi vì nếu ngay khi bạn khám phá bạn thích làm gì bằng toàn thân tâm của bạn, vậy thì bạn là một người tự do. Vậy thì bạn có khả năng tự tin, sáng tạo. Nhưng nếu không biết bạn thực sự muốn làm gì, bạn có thể trở thành một luật sư, một người chính trị, thành người này hoặc người kia, thì bạn vẫn không có hạnh phúc, bởi vì chính nghề nghiệp đó sẽ trở thành phương tiện hủy hoại bạn và những người khác nữa. Bạn phải khám phá cho chính mình. Bạn yêu thích làm cái gì? Bạn phải khám phá cho chính mình. Hãy chấm. Bạn yêu thích làm cái gì? Đừng suy nghĩ dựa vào sự lựa chọn của một trung tâm hướng nghiệp cho phù hợp xã hội. Bởi vì trong cách đó, bạn không bao giờ khám phá ra bạn yêu thích làm gì. Khi bạn yêu thích làm một việc gì đó, thì không có vấn đề chọn lựa. Khi bạn yêu thích, và hãy để tình yêu làm điều gì nó muốn. Phải có hành động đúng đắn, bởi vì tình yêu không bao giờ tìm kiếm thành công, không bao giờ trói buộc trong sự bắt chước. Nhưng nếu bạn dành sống của bạn cho một cái gì đó mà bạn không ưa thích, thì bạn sẽ không bao giờ được tự do. Đọc lại đoạn này. Bạn phải khám phá cho chính mình. Hãy chấm. Bạn yêu thích làm cái gì? Đừng suy nghĩ dựa vào sự chọn lựa của một trung tâm hướng nghiệp cho phù hợp với xã hội. Bởi vì trong cách đó, bạn không bao giờ khám phá ra bạn yêu thích làm gì. Khi bạn yêu thích làm một việc gì đó, thì không có vấn đề chọn lựa. Khi bạn yêu thích, và hãy để cho tình yêu làm điều gì nó muốn. Phải có hành động đúng đắn, bởi vì tình yêu không bao giờ tìm kiếm thành công, không bao giờ trói buộc trong sự bắt chước. Nhưng nếu bạn dành sống của bạn cho một cái gì đó mà bạn không ưa thích, thì bạn sẽ không bao giờ được tự do. Nhưng chỉ làm bất kỳ việc gì bạn ưa thích, thì không là việc gì bạn yêu thích làm. Nhưng chỉ làm bất kỳ việc gì bạn ưa thích, thì không là làm việc gì bạn yêu thích làm. Muốn khám phá bạn thực sự yêu thích làm gì, đòi hỏi nhiều thâm nhập hiểu rõ. Đừng bắt đầu bằng cách suy nghĩ lệ thuộc vào sự kiếm sống. Nhưng nếu bạn khám phá ra bạn yêu thích làm gì, vậy thì bạn sẽ có một phương tiện để sinh sống. Đọc lại đoạn này. Nhưng chỉ làm bất kỳ việc gì bạn ưa thích, thì không là làm việc gì bạn yêu thích làm. Muốn khám phá bạn thực sự yêu thích làm gì, đòi hỏi nhiều thâm nhập, hiểu rõ. Đừng bắt đầu bằng cách suy nghĩ lệ thuộc vào kiếm sống. Nhưng nếu bạn khám phá ra bạn yêu thích làm gì, vậy thì bạn sẽ có một phương tiện để sinh sống. Người hỏi, liệu đúng rằng chỉ có những người thuần khiết mới có thể thực sự không còn sợ hãi? Chấm hỏi. Krishna Murti, đừng có những lý tưởng về thuần khiết, trống trắng, tình huynh đệ, không bạo lực và mọi chuyện như thế, bởi vì chúng chẳng có ý nghĩa gì cả. Đừng cố gắng can đảm, bởi vì đó chỉ là một phản ứng của sợ hãi. Muốn không sợ hãi, đòi hỏi sự thấu triệt mãnh liệt, một hiểu rõ toàn quy trình của sợ hãi và nguyên nhân của nó. Bạn thấy không? Có sợ hãi, chừng nào bạn còn muốn được an toàn trong hôn nhân, an toàn trong việc làm, trong địa vị, trong trách nhiệm, an toàn trong những ý tưởng, trong niềm tin, an toàn trong liên hệ với thế giới và trong liên hệ với Thượng Đế. Khoảnh khắc cái trí tìm kiếm an toàn hay thỏa mãn trong bất kỳ hình thức nào, ở bất kỳ mức độ nào, thì chắc chắn là có sợ hãi. Và điều gì quan trọng là nhận biết quy trình này, đồng thời hiểu rõ nó. Nó không phải vấn đề của điều gì là thuần khiết, cái trí tỉnh táo, cảnh giác, mà là được tự do khỏi sợ hãi, phải là một cái trí hồn nhiên. Đọc lại, cái trí tỉnh táo, cảnh giác, mà là được tự do khỏi sợ hãi, là một cái trí hồn nhiên. Và chỉ cái trí hồn nhiên mới có thể hiểu rõ sự thật, chân lý hay Thượng Đế. Bất hạnh thay, trong quốc gia này cũng như những nơi khác, những lý tưởng đã đảm trách sự quan trọng lạ lùng. Lý tưởng là cái gì nên là? Hai chấm, tôi phải không bạo lực, tôi nên tốt lành và vân vân. Lý tưởng phải, cái gì nên là phải. Lý tưởng luôn luôn ở đâu đó xa, thật xa, và vì vậy nó không bao giờ là. Là tuy nhiên, lý tưởng, cái gì nên là, luôn luôn ở đâu đó xa, thật xa, và vì vậy nó không bao giờ là. Những lý tưởng là điều nguyền rủa, bởi vì chúng ngăn cản bạn suy nghĩ trực tiếp, đơn giản và đúng mực khi bạn đối diện với những sự kiện. Lý tưởng phải, cái gì nên là phải, là một tẩu thoát khỏi cái gì là. Cái gì là sự kiện mà bạn sợ hãi. Gạch ngang, sợ hãi những gì cha mẹ bạn sẽ nói. Sợ hãi những gì cha mẹ bạn sẽ nói. Những gì người ta sẽ suy nghĩ. Sợ hãi xã hội, sợ hãi bệnh tật, sợ hãi chết. Và nếu bạn đối diện với cái gì là, phải nhìn nó, thâm nhập nó, ngay cả khi nó mang lại đau khổ cho bạn, và hiểu rõ nó, vậy thì bạn sẽ phát giác rằng cái trí của bạn đã trở nên đơn giản lạ thường, trở nên rõ ràng. Và trong chính rõ ràng này có kết thúc sợ hãi. Rủi thay, chúng ta được giáo dục trong tất cả những vô lý thuộc triết lý của những lý tưởng mà hiển nhiên là một trì hoãn. Chúng không có chút giá trị nào cả. Đọc lại đoạn này. Bất hạnh thay, trong quốc gia này cũng như những nơi khác, những lý tưởng đã đảm trách sự quan trọng lạ lùng. Phải, lý tưởng là cái gì nên là? Hãy chấm, tôi phải không bạo lực, tôi nên tốt lành và vân vân. Lý tưởng phải, cái gì nên là? Phải, luôn luôn ở đâu đó thật xa, và vì vậy nó không bao giờ là. Những lý tưởng là điều nguyền rủa, bởi vì chúng ngăn cản bạn suy nghĩ trực tiếp, đơn giản và đúng thực khi bạn đối diện với những sự kiện. Lý tưởng, cái gì nên là một tẩu thoát khỏi cái gì là. Cái gì là sự kiện mà bạn sợ hãi. Sợ hãi những gì cha mẹ bạn sẽ nói, những gì người ta sẽ suy nghĩ, sợ hãi xã hội, sợ hãi bệnh tật, sợ hãi chết. Và nếu bạn đối diện với cái gì là phải nhìn nó, thâm nhập nó, ngay cả khi nó mang lại đau khổ cho bạn, và hiểu rõ nó, vậy thì bạn sẽ phát giác rằng cái trí của bạn đã trở nên đơn giản lạ thường, rõ ràng. Và trong chính rõ ràng này có kết thúc của sợ hãi. Rủi thay, chúng ta được giáo dục trong tất cả những vô lý thuộc triết lý của những lý tưởng mà hiển nhiên là một trì hoãn chúng ta, chúng không có chút giá trị nào cả. Bạn có lý tưởng không bạo lực, ví dụ như thế, nhưng liệu bạn không bạo lực? Chấm hỏi. Vì vậy tại sao không đối diện với bạo lực của bạn? Tại sao không nhìn vào bạn là gì? Nếu bạn quan sát tham lam riêng của bạn, tham vọng riêng của bạn, những vui thú và những giải trí của bạn, và bắt đầu hiểu rõ tất cả những việc đó, thì bạn sẽ phát giác rằng thời gian như một phương tiện của tiến bộ, như một phương tiện của thành tựu, lý tưởng liền kết thúc. Đọc lại câu này. Nếu bạn quan sát tham lam riêng của bạn, tham vọng riêng của bạn, những vui thú và những giải trí của bạn, và bắt đầu hiểu rõ tất cả những việc đó, thì bạn sẽ phát giác rằng thời gian như một phương tiện của tiến bộ, như một phương tiện của thành tựu lý tưởng, liền kết thúc. Bạn thấy không? Cái trí sáng chế ra thời gian để thành tựu trong đó, và vì vậy nó không bao giờ yên lặng, không bao giờ chịu đứng yên. Một cái trí yên lặng là hồn nhiên, trong sáng, mặc dù nó có lẽ đã có hàng ngàn năm trải nghiệm, và đó là lý do tại sao nó có thể giải quyết được những khó khăn của tồn tại riêng của người ta trong liên hệ. Một cái trí yên lặng là hồn nhiên, trong sáng, mặc dù nó có lẽ đã có hàng ngàn năm trải nghiệm, và đó là lý do tại sao nó có thể giải quyết những khó khăn của tồn tại riêng của người ta trong liên hệ. Người hỏi, con người là nạn nhân của những ham muốn riêng của anh ấy mà tạo ra nhiều vấn đề. Làm thế nào anh ấy có thể khám phá một trạng thái không còn ham muốn? Chấm hỏi. Krishna Murti, ao ước tạo ra một tình trạng không ham muốn chỉ là trò ranh mãnh của cái trí. Vì hiểu rằng ham muốn tạo ra đau khổ và muốn tẩu thoát khỏi nó, cho nên cái trí chiếu rọi lý tưởng không ham muốn và sau đó hỏi, mở ngoặc kép, làm thế nào tôi đạt được lý tưởng đó, đóng ngoặc kép. Và sau đó điều gì xảy ra với mục đích không ham muốn? Bạn kiềm chế ham muốn của bạn, đúng chứ? Bạn khóa chặt ham muốn của bạn, bạn cố gắng giết chết nó đi, và rồi bạn nghĩ rằng bạn đạt được một trạng thái không còn ham muốn, mà tất cả đều là giả dối. Ham muốn là gì? Nó là năng lượng, đúng chứ? Vào khoảnh khắc bạn khóa chặt năng lượng của bạn, vậy là bạn đã làm cho mình trở thành đờ đẫn, không còn đáng sống. Đó là những gì đã xảy ra ở Ấn Độ. Tất cả những người tạm gọi là tu hành đã khóa chặt ham muốn của họ. Chẳng có mấy người có suy nghĩ và được tự do. Vì vậy, điều quan trọng không là khóa chặt ham muốn, nhưng hiểu rõ năng lượng và sử dụng năng lượng trong phương hướng đúng đắn. Bạn thấy không? Khi còn trẻ, bạn có dư thừa năng lượng. Năng lượng thúc đẩy bạn muốn vượt qua những quả đồi với đến các vì sao. Rồi thì xã hội chen vào và bảo bạn giam cầm năng lượng đó trong những bức tường của nhà tù mà nó gọi là sự kính trọng. Qua giáo dục, qua mọi hình thức của luật lệ và kiểm soát, năng lượng đó bị nghiền nát dần dần. Nhưng bạn cần năng lượng nhiều hơn, vậy không phải ít hơn. Vậy, bởi vì nếu không có năng lượng vô hạn, thì bạn sẽ không bao giờ khám phá sự thật là gì. Vì vậy, vấn đề không phải làm thế nào chặn đứng lại năng lượng, nhưng làm thế nào duy trì và gia tăng nó, làm thế nào cho nó độc lập và tiếp tục để cho nó trở thành chuyển động hướng về sự thật, về Thượng Đế, nhưng không phải bởi sự điều khiển của bất kỳ niềm tin hay xã hội nào. Sau đó, năng lượng có ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Như một viên đá quẳng vào cái hồ nước phẳng lặng, nó tạo ra một vòng tròn lan rộng vô tận. Vì vậy hành động của năng lượng trong phương hướng của sự thật là gì? Sáng tạo những con sóng của một văn hóa mới mẻ. Vậy là năng lượng là vô hạn, không thể đo lường được, không còn bị giới hạn, và năng lượng đó là Thượng Đế. Đã đọc xong bài này, và đây là bài cuối cùng của quyển Những nghĩ về những điều này, đọc xong ngày 31 tháng 7 2014 lúc 10 giờ.